Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2758, cùng ta cam đoan, cùng ta thề. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như có khả năng, ta lại làm sao không nghĩ cho ngươi Tô Bá Bấy nhưng ta. Không thể a, Tô Hàn cúi đầu, yên lặng ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào. Hô, hô, thánh tử hồng ngực chập trùng, dường như đang cật lực, thở hào hình. Trọn vẹn qua rất lâu. Nàng mới thu liễm cái kia gần như sụp đổ cảm xúc. Ngồi trở lại thuộc về nàng vị trí của mình, nhìn thẳng trong gương, cái kia đã khóc bỏ ra mặt chính mình, đột nhiên từ chào cười một tiếng. Tô Bá Bá đã ngã xuống, đã hình thần câu diệt, ta sao lại dám hy vọng xa vời, hắn vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, vẫn như cũ sẽ đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, vẫn như cũ sẽ đối với ta nói gì nghe nấy, vẫn như cũ sẽ đối với ta, như vậy cưng chiều. Ta đã không còn là hài tử, ta là Tử Hồng Tiên Đế, ta là danh chấn trung đẳng tinh vực Tử Hồng Tiên Đế. Phụ thân của ta là Khí Thần, ca ca của ta là Thanh Vân Tiên Đế, ta Thánh Tử Hồng, có thể kiên cường. Tiếng nói vừa ra, Thánh Tử Hồng phất tay, đem trên mặt đồ trang sức, trang nhã toàn bộ đều xóa đi. Tô Hàn khó có thể tin nhìn xem nàng, nhớ mang máng, chính mình thời điểm ra đi. Thánh Tử Hồng mới vẻn vẹn một mấy tuổi hài đồng mà thôi. Lúc nào, mình tại cái tiểu nha đầu này tâm lý, đã chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Đứng dậy, rời đi, vô luận là thánh vô song, cũng hoặc là thánh dục, vẫn là cái kia vẫn luôn đang ngó chừng tấm gương Thánh Tử Hồng, cũng không từng ngăn cản. Thánh dục vẫn như cũ ở vào lửa giận ở trong, Thánh Tử Hồng thì là có chút ngẩn người, đến mức cuối cùng thánh vô song. Nhìn Tô Hàn cái kia so với trước còng xuống rất nhiều bóng lưng, nhíu mày, tầm mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc buổi sáng, hết thảy tiến đến khách khứa cơ hồ đều đã ngồi xuống, Hắc Nhật Hạp Cốc đệ tử, tướng tinh ngựa hồ bốn phía những cái kia động phủ trống không, làm cho này chút khách khứa vị trí. Soạt, màn sáng lần nữa mở ra, ước chừng vài trăm người từ đằng xa tới. Người cầm đầu, là một tên thân mang đại hồng bào. Vẻ mặt tươi cười anh tuấn nam tử. Tu vi không cao, chỉ có tiên vương cảnh, nhưng tướng mạo vẫn tính còn có thể. Làm nhìn người nọ thời điểm, bốn phía không khỏi truyền ra một hồi thổn thức. Đường đường Tử Hồng Tiên Đế, thế mà sẽ gả cho một cái tiên vương cảnh, thật chính là. Ai, việc này nhà tuy nói cũng xem như một cái thế lực lớn, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng hoàng triều so sánh a, dùng Hắc Nhật Hạp Cốc uy thế. Lại thêm Thánh Tử Hồng tu vi, chính là Thánh Triều Hoàng Thất ở trong nam tử, đều mặc nàng chọn lựa, vì sao liền hết lần này tới lần khác nhìn chúng này bộ thanh phong đâu? Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết tình yêu, luận tài lực, bộ gia so ra kém Hắc Nhật Hạp Cốc, luận thực lực, bộ gia vẫn như cũ kém cực xa, nếu không vì lợi ích, vậy trừ tình yêu, còn có thể có cái gì? Cũng là tiện nghi này bộ thanh phong, Thánh Tử Hồng ngoại trừ tuổi tác lớn điểm. Vô luận tướng mạo cùng tu vi, đều là cao cấp nhất đó a. Theo cái kia rất nhiều thở dài cùng thổn thức truyền ra, Thánh Tử Hồng thân ảnh, cũng chậm rãi từ nhỏ đảo ở trong đi ra. Nàng được đầu xa, cho người ta một loại mông lung mỹ lệ. Bước chân di chuyển thời điểm, tiêm cánh tay kéo thánh dục. Rõ ràng, thánh dục mới là Thánh Tử Hồng tiễn khách. Nhưng mà, ngay tại cái kia bộ thanh phong đám người, đi qua một nửa tinh ngựa hồ thời điểm. Hưu, có một bóng người, bỗng nhiên bay ra, rơi vào trên đảo nhỏ. Chính là Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỏ qua tất cả mọi người tầm mắt, chậm rãi đi vào thánh dục trước mặt, trầm giọng nói. Hôm nay, ta tới làm Tử Hồng tiễn khách. Làm, thánh dục nhướng mày, vừa muốn mở miệng, lại chẳng biết tại sao, lại là đem lời nói thu về. Chợt, hắn mang theo nghi vấn, buông lỏng ra Thánh Tử Hồng, chậm rãi thối lui. Tô Hàn đứng tại thánh dục ban đầu vị trí, nhẹ nhàng nâng tay, nhường Thánh Tử Hồng, khoác lên chính mình. Mà một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra chuyện gì rồi, nếu ta không có nhìn lầm, cái tên này, hẳn là Phượng Hoàng Linh Chủ a. Phượng Hoàng Linh Chủ, chẳng lẽ cùng Hắc Nhật Hạp Cốc có cái gì cực kỳ trọng yếu quan hệ? Bằng không mà nói, tiễn khách này loại thân phận đặc thù. Như thế nào nhường cho hắn tới đảm nhiệm? Này Phượng Hoàng Linh Chủ, thật đúng là thần bí a. Rất nhiều thanh âm truyền vào Thánh Tử Hồng trong tai. có thể nàng chẳng những không có chút nào thoái ý, ngược lại kéo lại Tô Hàn Tiêm cánh tay, chặt hơn một chút. Nàng biết, giờ phút này đứng ở bên cạnh người, đã không phải là của mình ca ca, mà là trước đó, đột ngột xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong bạch y nam tử. Nàng cũng biết, hắn chỉ có tiên linh cảnh tu vi, chẳng qua là một cái linh triều linh chủ. Có thể, kéo lại cánh tay của hắn thời điểm, tại sao lại có vô tận cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn kéo tới? Tại sao lại là, cảm giác như thế hẳn là, ngươi là Tô Bá Bá? Thánh tử Hồng bỗng nhiên mở miệng, bất quá là truyền âm. Tô Hàn khẽ giật mình, ta không phải, ngươi chính là, Thánh tử Hồng lần nữa truyền đến thanh âm, đồng thời, lần này ngữ khí, so với trước kiên định rất nhiều. Trùng hợp, bộ thanh phong đám người, mang theo đón dâu đội ngũ, đã đi tới trên đảo nhỏ. Theo đôi mắt của hắn ở trong có thể nhìn ra, đối với Thánh tử Hồng, hiển nhiên là có thật tình cảm. Thánh tử Hồng có thể lựa chọn hắn, tuyệt không phải ngẫu nhiên, ngoại trừ tình yêu, Tô Hàn nghĩ không đến bất luận cái gì nguyên nhân. Tử Hồng, ta tới đón ngươi. Bộ thanh phong nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí đều đang run rẩy. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn đang nhìn Thánh tử Hồng, phảng phất này giữa đất trời, chỉ còn lại có Thánh tử Hồng một người. Tô Hàn tại yên lặng bên trong, chậm rãi đưa tay, đem Thánh tử Hồng tay, hướng phía bộ thanh phong thả tới. Thật tốt đối nàng, nghe thấy lời ấy, bộ thanh phong này mới phản ứng được. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, nhưng lại chưa hỏi nhiều, vẻn vẹn nặng nề gật đầu. Cùng ta cam đoan, Tô Hàn lại nói, bộ thanh phong sừng sốt một chút, chợt lập tức nói. Ta bộ thanh phong cam đoan, đời này kiếp này, định không phụ Tử Hồng. Cùng ta thề, Tô Hàn ngữ khí nặng một chút, dù cho thật sự có cái gì mối nguy xuất hiện, chính là điều phải chết, người cũng nhất định phải chết tại Tử Hồng đằng trước. Lời này vừa nói ra, bộ thanh phong lập tức ngốc tại chỗ. Mà toàn trường, cũng là một hồi xôn xao, đây vốn là ngày đại hỷ, nói những lời này, có chút không quá may mắn a, có thể Thánh tử Hồng nơi đó, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, tay thon của nàng, tại lúc này khẽ run lên. Cái kia che giấu tại đầu xa phía dưới mỹ lệ khóe miệng, càng hơi hơi nhấc lên, lộ ra một vệt kinh tâm động phách đường cong. Ta bộ thanh phong thề, chính là thật muốn chết, ta cũng nhất định sẽ chết tại Tử Hồng đằng trước. Bộ thanh phong trầm giọng mở miệng, ngữ khí kiên định, không có chút nào dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn yên lặng bên trong, lúc này mới đem Thánh tử Hồng tay, triệt để bỏ vào bộ thanh phong trong tay. Cùng lúc đó, hắn cho Thánh tử Hồng truyền âm. Tại ta không có đi đến trung đẳng tinh vực đỉnh phong trước đó, ta không phải ngươi Tô Bá Bá, nhớ kỹ sao? Thánh tử Hồng toàn thân cự chiến, đây là ý gì, đây là, đã thừa nhận thân phận của hắn, nước mắt trong bất chi bất giác tuôn ra, Thánh tử Hồng khóc như cái nước mắt người. Có thể nàng, cuối cùng đã không còn là năm đó hài tử. Cứ việc mừng như điên, cứ việc hưng phấn, cứ việc khó có thể tin, nhưng nàng, vẻn vẹn nhẹ gật đầu, nàng biết, chính mình Tô Bá Bá, có khó khăn khó nói. Có một số việc, ngầm hiểu lẫn nhau. Cái kia cũng đã đủ rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.